Không, ngươi không phải là tinh vẫn, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ kiếp giao cho ngươi. Hắn nói, 3000 linh kiếm lúc đó phá hộp bay ra. Kiếm quang rực lên sáng ngời, o không ô, cách chương.